Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, tông vào đuôi xe. Trên chỗ tài xế ngồi, Lâm Kiếm Phong lúc này đã sớm sợ choáng váng mắt, BMW 74 oi, ít thôi cũng phải triệu xe sang trọng a. Hắn chiếc này mấy trăm ngàn Santana 2O ở nhậm đan đan các nàng trước mặt còn có thể nói phét. Khiến cho hình như là xe sang trọng giống như. Trên thực tế, nhân gia này BMW 74 oi mới thật sự là xe sang trọng. Còn không cho lão tử lăn ra đây. Người trẻ tuổi lại hướng về phía cửa xe đạp một cước. Lúc này Lâm Kiếm Phong mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Vội vàng đẩy cửa xe ra, làm Lâm Kiếm Phong lúc xuống xe. Phía sau liên tiếp lái tới 3 chiếc xe. Một chiếc BMW 528, một chiếc biệt khắc rừng rậm đại đạo. Còn có một chiếc là mang theo tỉnh quân khu bảng số xe Audi A6. Phía sau đến 3 chiếc xe. Mặc dù không như trước mặt chiếc kia bị đụng BMW 74O. Nhưng vào lúc này cũng tuyệt đối thuộc về xe sang trọng hàng ngũ. Không là rất có tiền hoặc là tương đối lớn ông chủ. Cho dù có tiền cũng khẳng định không mua nổi xe tốt như vậy. Xe dừng lại một cái. Trên xe liền dồn dập xuống một ít người trẻ tuổi. Có nam có nữ. Tư Vũ xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi dồn dập xông tới hỏi. DXXCM. Đụng phải một cái ngu ngốc, phía trước có đèn đỏ, này ngu ngốc còn đặt mông đụng vào. Cao Tư Vũ một mặt áo não mắng được rồi nói, này chiếc BMW 74O hắn chính là hôm nay vừa bắt được. Đang lái ra hóng gió một chút, không nghĩ tới đã bị người đụng đằng sau đuôi xe, là người đột nhiên xe, sau đó lại tới nữa rồi cái xe thắng gấp, ta đây mới cả người đụng lên. Lâm Kiếm Phong nói đến cũng là Đại học Giang Nam Học viện Kinh tế. Nhân vật nổi tiếng một trong, gặp xe BMW chủ mở miệng một tiếng ngu ngốc. Cũng là vô cùng phiền muộn, không nhịn được phản bác. DXXCM, ngươi còn lý luận đúng hay không? Trước mặt đèn đỏ, lão tử có muốn hay không thắng xe? Cao Tư Vũ gặp Lâm Kiếm Phong còn phản bác trách cứ hắn. Lập tức duỗi tay chỉ vào mũi của hắn mắng. Này, ngươi làm gì? Ngươi nếu không phải là xe thắng gấp, ta có thể đặt mông đụng vào sao? Lâm Kiếm Phong cũng là tâm cao khí ngạo chủ. Tuy rằng thấy đối phương mở ra xe BMW, biết đối phương phải có chút bối cảnh, nhưng đối phương ngón tay đầu điểm ở mũi của hắn mắng. Vẫn là để hắn một cái tức giận không cách nào khống chế dâng lên trong lòng. Đưa tay nặng nề đẩy ra Cao Tư Vũ tay, ngược lại chỉ vào hắn nói, DXXCM, lái một xe phá dâu thản nạp còn lớn lối như vậy à. Cao Tư Vũ gặp Lâm Kiếm Phong dĩ nhiên một tay tầng tầng đánh vào trên MU bàn tay của hắn. Hơn nữa còn ngược lại đưa tay chỉ trích hắn, nhất thời lên cơn giận dữ, nhấc chân quay về Lâm Kiếm Phong cái bụng liền đạp tới. Lâm Kiếm Phong không nghĩ tới đối phương thái độ lớn lối như vậy. Một lời không hợp dĩ nhiên liền trực tiếp đánh người. Nhất thời né tránh không kịp. Bị một cước đạp liền lùi lại vài bước. Đỉnh đụng phải sau lưng trên cửa xe. Này, ngươi làm sao đánh người a? Gặp Cao Tư Vũ đánh người. Thạch Thiên Hằng đám người vội vàng xuống xe. Lâm Hiểu Khiết xinh đẹp đỏ mặt chỉ trích. Đánh người. Hắn đụng phải xe mới của ta, còn lớn lối như vậy, ta không đánh hắn đánh ai. Cao Tư Vũ gặp là một vị mỹ nữ, đúng là hơi run run, ngữ khí hơi hòa hoãn một ít. Vừa nãy là bởi vì ngươi xe, lại xe thắng gấp, chúng ta mới có thể đụng vào. Lâm Hiểu Khiết phản bác, xem ở ngươi là nữ nhân phần trên, ta không tranh với ngươi biện. Cao Tư Vũ chừng Lâm Hiểu Khiết một chút. Sau đó đi tới sắc mặt đã trải qua trở nên hơi trắng Lâm Kiếm Phong trước mặt. Một tay nắm lấy cổ áo hắn nói. Tiểu tử, đem lão tử xe vỡ thành bộ dáng này. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Thạch Thiên Hàng ở bên cạnh thấy thế vốn định lên trước. Nhưng vừa nhìn này Cao Tư Vũ thái độ lớn lối như vậy. Phía sau còn đứng tốt mấy người trẻ tuổi. Mà những người trẻ tuổi này mở cũng đều là xe sang trọng. Một hồi liền túng, không dám lên trước hỗ trợ. Còn Nhậm Đan Đan đã sớm dọa đến sắc mặt trắng. Thân thể đều có chút run rẩy. Nàng một cái sao. Nơi nào thấy qua như vậy tư thế? Có chuyện ngươi cẩn thận nói. Ngươi bắt của bạn học ta cổ áo tính là gì? Đúng là Từ Yên Nhiên thấy thế trong lòng mặc dù cũng sợ sệt. Nhưng vẫn là lấy dũng khí chỉ trích. Bạn học, mẹ nó, còn là một học sinh à? Cao Tư Vũ mặt coi thường mắng. Ha ha, người phía sau đều nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy cảm giác ưu việt cùng trần trụi khinh bì. Cuối cùng vẫn là một vị giữ lại ngắn. Bộ mặt góc cạnh so sánh rõ ràng nam tử trẻ tuổi đã mở miệng. Nói, quên đi Tư Vũ, cùng mấy người sinh viên đại học phân cao thấp có ý gì? Để hắn bồi cái 3 năm 50 ngàn xong việc đi. Nước Hoa lúc này còn không có ra bảo hiểm bắt buộc. Pháp quy, Lâm Kiếm Phong vội vã khoe khoang. Nói ra xe, còn không có đúng lúc trên bảo hiểm. Hơn nữa, cho dù có trên bảo hiểm, này loại đụng xe tình huống, một loại công ty bảo hiểm cũng là sẽ theo tu bổ đến tính toán đền tiền. Trên căn bản bồi mấy ngàn khối tiền liền xong việc. Bây giờ cái kia ngắn nam tử mở miệng liền 3 năm 50 ngàn. Đối với Lâm Kiếm Phong mà nói đây tuyệt đối là một bút con số lớn. Vì lẽ đó Lâm Kiếm Phong nghe vậy lập tức hoàn toàn biến sắc. Buột miệng kêu lên. Cái gì? 3 năm 50 ngàn. Các người tại sao không đi cướp a? Nhiều lắm cũng là mấy ngàn đồng tiền. DXXCM. Người biết lão tử xe này bao nhiêu tiền mua sao? 130 vạn a. Vừa hôm nay nói xe. Hiện tại đã bị ngươi vỡ thành dáng dấp như vậy. Ngươi cho rằng mấy ngàn khối là có thể tu bổ sao? Ngươi là chuẩn bị cho lão tử này xe mới sao đà đà. Xì sơn đúng không? Mẹ nó, nếu không phải là Nam Ca Bang vội mở miệng. 3 năm 50 ngàn đã nghĩ xong việc. Tiểu tử ngươi nằm mơ đi thôi. Cao Tư Vũ vừa nghe. Trực tiếp đã bắt Lâm Kiếm Phong cổ áo đem hắn đẩy đến trên xe. Một mặt giận dữ nói. Chính là, Nam Ca mở miệng đó là cho hắn mặt. Sao không trả nổi đường. Những người khác đều dồn dập nói rằng. Được gọi là Nam Ca ngắn nam tử nhìn Lâm Kiếm Phong một chút. Lung lay đầu, không lên tiếng nữa. Mà Thạch Thiên Hàng đám người nghe được 130 vạn. Sợ đến trái tim đều suýt chút nữa thì nhảy ra cuống họng. 130 vạn nhé. Cái tuổi này sinh viên đại học tốt nghiệp tiền lương cũng là mấy trăm khối cất bước. Không ăn không uống cũng phải chừng 100 năm mới có thể góp đủ 130 vạn. Liền, coi như ta tông vào đuôi xe. Cái kia, đó cũng là trách nhiệm của ngươi. Dựa vào cái gì liền muốn ta bồi? Lâm Kiếm Phong nghe được 130 vạn trái tim cũng là rút mạnh một hồi. Nói chuyện đều có điểm cà lăm. Hắn mặc dù có chút tiền, nhưng đó chỉ là cùng người bình thường nhiều lần. Này quất một cái thì là 130 vạn xe sang trọng. Đừng nói hắn căn bản mua không nổi. Coi như cha hắn mua một chiếc vậy cũng phải thương cân động cốt. Không là trách nhiệm của ngươi. Lẽ nào là trách nhiệm của ta? Cao Tư Vũ chỉ vào Lâm Kiếm Phong mũi nói. Trách nhiệm của ai? Cảnh sát giao thông đến rồi sẽ phán định. Lâm Kiếm Phong mạnh mẽ trấn định nói. Đúng, đúng, giao cho cảnh sát giao thông phán định. Từ Yên Nhiên đám người nghe vậy đều một hồi tỉnh ngộ lại. Dồn dập gật đầu phụ họa nói. Giao cho cảnh sát giao thông phán định. Cao Tư Vũ đám người lại như liếc xi giống như nhìn Lâm Kiếm Phong đám người. Được, vừa vặn cảnh sát giao thông đến rồi. Nhìn cảnh sát giao thông làm sao xử đi. DXXCM. Lão tử xe ở ngươi trước mặt. ngươi từ phía sau va ta, ta ngược lại muốn xem cái nào cảnh sát giao thông dám xử ta. Cao Tư Vũ chịu trách nhiệm. Cao Tư Vũ buông lỏng ra Lâm Kiếm Phong cổ áo, mặt coi thường nói. Cao Tư Vũ tiếng nói vừa hạ xuống, lái tới hai chiếc cảnh sát giao thông xe gắn máy. Một vị cảnh sát giao thông xuống xe, đến ven đường chỉ huy bởi vì tai nạn xe cộ mà trở nên hơi tắc hỗn loạn giao thông. Một vị cảnh sát giao thông thì lại hướng Cao Tư Vũ bọn họ đi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.